hơi thi lễ với Chư Như Thường cùng Dương An, nhìn qua Chiêu Nam Tiên ân cần hỏi thăm. Đại sư huynh, kỳ thật trong Dược Phong, người nhập môn sớm nhất chính là Liễu Đông mới đúng, hắn cũng chính là đại sư huynh. Thế nhưng mà Chiêu Nam Tiên dẫn đầu đột phá tam phẩm luyện dược sư chi cảnh, cho nên Chiêu Nam Tiên thuận lý thành trương trở thành đại sư huynh thủ tịch của Dược Phong. Chiêu Nam Tiên gật đầu với Lăng Tiếu đáp lễ lại, nhưng ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Lăng Tiếu, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, ngay cả sư thúc như ta cũng không lọt vào mắt của ngươi. Chư Như Thường nhìn Lăng Tiếu bất mãn hừ lạnh. Ê, Lăng Tiếu không dám, sư thúc, ngươi là trưởng lão tông môn, chí cao vô thượng nha, ta chỉ là tiếu tử, nên đệ tử gan rất là nhỏ. Lăng Tiếu nói thì khiêm tốn, thế nhưng không có một chút ý khiêm tốn nào, ngược lại cười khẽ. Nụ cười kia trong mắt của Chư Như Thường chẳng khác gì một nụ cười khinh miệt. Sư huynh, ngươi nhìn xem đấy, đây chính là tên đệ tử giỏi do đại sư huynh thu nhận đấy. Chư Như Thường nhìn qua Dương An tràn nhập mỉa mai nói ra. Dương An nói, sư đệ an tâm, chớ vội. Hắn quăng ánh mắt qua người Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, ngươi khu trừ hỏa độc cho không ít chấp sự, đúng không? Đúng vậy. Lăng Tiếu trung thực đáp, hắn và Dương An không có chuyện gì cả, vẫn tương đối tương trọng Dương An. Thần sắc Dương An tràn nhập vui mừng, lúc này sốt ruột hỏi. Người dùng biện pháp gì khu trừ hỏa độc? Dương An hỏi như vậy, Chư Như Thường cũng chăm chú nghe, hắn cũng muốn biết Lăng Tiếu dùng biện pháp gì khu trừ hỏa độc. Những hỏa độc này cho dù là cường giả vương giai cũng không cách nào khu trừ được, hắn thật sự không hiểu nổi Lăng Tiếu làm thế nào mà làm được. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu hút hỏa độc cho Quý Viêm Chiếu chính là lấy mạng đổi mạng, nhưng bây giờ xem ra hắn không phải là như thế. Chẳng lẽ Lăng Tiếu có bảo vật khắc chế hỏa độc? Lăng Tiếu chần chờ một chút và đáp. Cái này thứ cho đệ tử không cách nào trả lời. Dương An cùng Chư Như Thường thần sắc hơi đổi, Chư Như Thường hét lớn. Chẳng lẽ người không biết việc này quan hệ trọng đại tới chấp sự của tông môn hay sao? Chẳng lẽ người muốn tư tàng? Thần sắc Lăng Tiếu tối sầm lại, trong nội tâm thầm hô. Xem ra lần này quá rêu rao. Trong lòng Lăng Tiếu sinh hối hận, hắn quang minh chính đại giúp nhiều người khu trừ hỏa độc, khẳng định là cây to đón gió, dễ dàng gặp phiền toái. Một bên Dương An thấy biểu lộ làm khó của Lăng Tiếu, lúc này lại nói. Lăng Tiếu, Chư Sư Thúc nói đúng đấy, có biện pháp thì nói ra, mọi người cùng nhau tham tường, chúng ta sẽ báo lên tông môn, đây là đại công. Hai vị sư thúc, ta chỉ có thể nói cho các người biết, sở dĩ ta có thể khu trừ hỏa độc là vì thân thể đặc thù của ta, cho dù ta nói thì các ngươi cũng không có biện pháp khu trừ hỏa độc, cho nên không cần biết. Lăng Tiếu hạ thấp tư thái nói ra, hôm nay Dương An mang tông môn ra, chính là nói mình cuồng vọng, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Nói thật dễ nghe, ngươi thân thể có cái gì đặc thù, còn không phải một đôi tay, một đôi chân, chẳng lẽ ngươi là thú nhân? Đột nhiên Liễu Đông ở bên cạnh xen vào, trong giọng nói tràn nhập vẻ châm chọc. Thú nhân? Lăng Tiếu giật mình một cái nhìn qua Liễu Đông mắng. Mẹ người mới là thú nhân ấy, cả nhà ngươi đều là thú nhân. Người ý. Liễu Đông giận dữ, vừa định trách mắng, Chư Như Thường ngắt lời. Liễu Đông, nơi này không có chuyện của ngươi. Liễu Đông tức giận nhìn qua Lăng Tiếu, im lặng không nói gì thêm, trong nội tâm âm thầm quyết tâm, sau này sẽ cho Lăng Tiếu đẹp mặt. Lăng Tiếu, ngươi thực không hiến phương pháp khu trừ hỏa độc. Chư Như Thường lạnh lùng nói. Ta nói rồi, cho dù ta nói ra các ngươi cũng không có biện pháp làm được. Lăng Tiếu mất đi tính nhẫn nại nói. Được, được. Đã như vậy hiện tại ta dùng lệnh của trưởng lão. Mệnh lệnh ngươi đi hỏa diễm cốc thay tông môn vận chuyển huyền tinh. Chư Như Thường nói ra hai tiếng, lúc này đưa ra lệnh bài trưởng lão nói với Lăng Tiếu. Lời này vừa ra, Chiêu Nam Tiên cùng Thạch Thiên Hậu thần sắc biến đổi. Sư thúc, ngươi làm như vậy là không ổn đâu. Chiêu Nam Tiên bất mãn mở miệng nói. Nam Tiên, ngươi lui ra, việc này ta nhất định phải nói rõ tông môn. Chư Như Thường quyết định nói, một chút cảm tình cũng không cho Chiêu Nam Tiên. Sư đệ, ta xem ngươi không nên xen vào chuyện này, lấy quặng sợ rằng là lực trưởng lão không cho phép.

tam giai linh thú tương đương với võ giả linh sư giai của nhân loại. Dùng tu vi huyền sĩ cao giai của Lăng Tiếu hôm nay, tùy miễn cưỡng có thể chống một hai, nhưng mà nghe Thạch Thiên Hậu nói, dường như linh thú trong Diễm Hỏa Cốc cũng không chỉ là tam giai cấp thấp, thậm chí là tam giai, trung giai, cao giai cũng không ít, chỉ sợ linh thú tứ giai cũng sẽ có thể xuất hiện. Nếu là như vậy, Lăng Tiếu chỉ bằng thực lực một người, đúng như Thạch Thiên Hậu nói là lành ít dữ nhiều. Nếu như Lăng Tiếu bảo Lang Vương Kim Sắc cùng Hỏa Kỳ Lân đi ra trợ trận, thì chắc chắn hắn sẽ bạo lộ át chủ bài. Đây chẳng khác gì bất tiện việc ngày sau, huống hồ nếu chúng bị dính hỏa độc thì phiền toái. Thạch Thiên Hậu thấy Lăng Tiếu không nói chuyện, lại nói: "Người kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, nếu như ngươi thực không sợ hỏa độc, đến lúc đó chỉ cần tới nơi trú quân, có trưởng lão che chở thì chẳng có gì ngoài ý muốn đâu." Lăng Tiếu gật đầu nói: "Đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, sư đệ ta sẽ chú ý." "Vậy tốt rồi, đợi lát nữa ngươi đi theo sau ta, gặp được linh thú thì không nên cậy mạnh, ta sẽ ngăn cản trước, ngươi bỏ chạy ta sẽ đuổi kịp, tới nơi trú quân là không có chuyện gì." Thạch Thiên Hậu nói: "Hỏa độc bên trong Diễm Hỏa Cốc quá nhiều, linh thú bình thường cũng không dám tới gần, cho nên bọn họ cũng không có cưỡi linh thú, chỉ có thể đi bộ mà thôi." Thành Trì cùng Diễm Hỏa Cốc cách nhau nửa ngày, hai người nhanh chóng đi tới bên ngoài Diễm Hỏa Cốc. Trước khi tới đây, Lăng Kiếu từng nhìn qua tràng cảnh của Diễm Hỏa Cốc chứ không chung, lúc ấy chỉ thấy giống như hỏa diệm sơn mà thôi, đỏ thẫm như máu, loại tràng cảnh đồ sộ này xem qua là đủ. Hôm nay đứng trong lối vào của Diễm Hỏa Cốc, một đạo nhiệt khí ập tới làm cho người ta toàn thân khô nóng, tâm tình buồn bực. "Sư đệ, phụng dụng băng hàn đan đi, hỏa độc nơi này sẽ từ từ xâm nhập." Thạch Thiên Hậu nhắc nhở một câu, chính hắn không dám kinh thường, móc ra băng hàn đan ăn vào. "Không có việc gì, sư huynh dẫn đường đi." Lăng Tiếu tùy ý nói, kỳ thật trong cơ thể của hắn đang vận chuyển băng thuộc tính, chẳng cảm thấy cái gì cả. Cho dù là tiên thiên âm phong sát khí cũng có thể tiêu diệt hỏa độc, thế nhưng mà trong nhiệt độ thế này, Lăng Tiếu cảm thấy tâm tính của mình hơi dao động. Hai người vừa đi vào sân cốc, chỉ thấy trên đất có linh thảo, linh thụ cấp thấp tùy ý thấy được, mỗi một cây đều có màu đỏ tươi kỳ dị. Viêm vĩ thảo. Lăng Tiếu nhìn quanh bốn phía phát hiện một cốc linh thảo, chỉ thấy hướng hắn có một cây linh thảo đỏ thẫm, trên làn da linh thảo có nhiều xúc tu, chúng giống như đuôi ngựa đung đưa trong gió. Đây là viêm vĩ thảo nhị giai cao cấp. Lăng Tiếu không nhịn được hái linh thảo này xuống. "Sư đệ, đừng uổng phí tâm cơ, linh thảo nơi này đều dính hỏa độc. Dương trưởng lão cùng Trư trưởng lão đều xác nhận những linh thảo này không thể luyện đan, bằng không sẽ hấp thu hỏa độc vào trong người." Thạch Thiên Hậu ở bên cạnh nói ra. Lời này nói ra, tâm tình kích động của Lăng Tiếu trở nên phai tàn. "Tiếc quá." Lăng Tiếu vứt viêm vĩ thảo qua một bên cảm thán. Hắn rốt cục biết vì sao linh thảo cấp thấp ở nơi này nhiều thế mà không ai hái đi. Cảm tình những linh thảo này hoặc nhiều hoặc ít đều có hỏa độc, cho nên căn bản không thể hấp thu, không thể nghi ngờ, phi thường đáng tiếc. Kế tiếp mới làm cho Lăng Tiếu đau lòng không thôi, chỉ thấy trong Diễm Hỏa Cốc, linh thảo tam giai không ít, hơn nữa những linh thảo này còn có những thứ phi thường hiếm thấy, mà những linh thảo này không có biện pháp hấp thu hay luyện đan, không thể nghi ngờ Lăng Tiếu cảm thấy đau lòng không thôi. Mặc dù như thế, Lăng Tiếu vẫn không nhịn được hái vài gốc linh thảo quý hiếm. Bỗng nhiên trong đầu của hắn có linh quang lóe lên, lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng. Người khác tuy không hấp thu được, nhưng không có nghĩa là hắn không thể. Hắn tu luyện tam phân quy nguyên khí, tương đương đồng thời tu luyện băng hỏa, phong, tam trọng thuộc tính, cho nên hắn cũng có thể hấp thu linh thảo hỏa thuộc tính. Cho dù những linh thảo này có hỏa độc, nhưng với hắn mà nói không ảnh hưởng toàn cục, cho dù trực tiếp phục dụng hay luyện đan, với hắn mà nói chẳng có gì cả. Đến lúc đó có thể dùng tiên thiên âm phong sát khí tiêu trừ hỏa độc, dược tính vẫn còn. Nghĩ tới đây trong lòng Lăng Tiếu nóng lên, nhanh chóng tu hết linh thỏa, hỏa thuộc tính. Lăng Tiếu không ngừng đi qua đi lại làm cho Thạch Thiên Hậu kinh ngạc không thôi. "Sư đệ, ta không phải nói những linh thảo này không dùng được sao, tại sao người còn hái? Không nên lãng phí thời gian, chúng ta nhanh chóng đi thôi." Thạch Thiên Hậu thúc giục. "Sư huynh không vội, những linh thảo này vô dụng với người khác, thế nhưng mà có hữu dụng với lớn với ta đấy. Lăng Tiếu nhếch miệng cười nói, kế tiếp Lăng Tiếu lại nhìn thấy ngũ tinh thảo tam giai trung cấp, hình dáng đóa hoa như một ngôi sao, trên mặt tròn mang theo một đường vân màu đỏ, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Wow, ngũ tinh thảo tam giai trung cấp, còn trộm ba đóa hoa, không thể buông tha. Lăng Tiếu hai mắt sáng lên, trà sát ngón tay, đúng lúc này cảm giác nguy cơ ập tới. Sư đệ coi chừng! Không ngờ Thạch Thiên Hậu cũng cảm giác được cái gì đó, nhìn qua Lăng Tiếu nhắc nhở một tiếng, sau lưng của hắn, cây búa bay lên, lập tức nhào qua phía Lăng Tiếu. Vèo! Một đạo hỏa ảnh như tia chớp không ngừng lao qua chỗ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa hái linh thảo cũng không có phát hiện ra linh thú, trong lúc nhất thời tính cảnh giác giảm xuống thấp nhất. Thời điểm nguy hiểm tiến tới thì hắn mới kịp phản ứng, nhưng mà trễ một chút, cánh tay bị hỏa ảnh kia làm bị thương. Cảm giác nóng rát làm cho nội tâm của Lăng Tiếu hít một hơi khí lạnh. Nhìn qua cánh tay, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra, hơn nữa cánh tay của hắn sưng đỏ nhanh chóng, trong lúc mơ hồ, có màu đỏ thẫm. Hỏa động nhanh chóng từ cánh tay của Lăng Tiếu rót vào trong người của hắn. Thời điểm này, Lăng Tiếu tự nhiên không có tâm tư lợi dụng hỏa độc để tu luyện kim cương ngũ biến quyết. Hắn lợi dụng tiên thiên âm phong sát khí tiêu trừ hỏa độc. Lăng Tiếu nhíu mày, nhìn qua linh thú làm tổn thương mình. Là một con hỏa hồ. Lần này quá thảm. Trước mặt của Lăng Tiếu là một con hỏa hồ, tam giai trung cấp. Chỉ thấy toàn thân của nó đỏ bừng như máu, lông màu đỏ thẫm, hai mắt đỏ thẫm, răng nanh rất dọa người. Sư đệ, người đi về trước đi, ta đối phó nó. Thạch Thiên Hậu từ sau quát một tiếng, đồng thời hai đạo hỏa ảnh bước tới. Lăng Tiếu lập tức do dự lui qua một bên, nhưng hắn không có rời đi, rút liệt viên kiếm ra tùy thời hành động. Tốc độ của hỏa hồ nhanh như tia chớp, chỉ có chút ít linh thú phong thuộc tính mới có thể nhanh như nó mà thôi. Công kích của Thạch Thiên Hậu căn bản không thể làm hỏa hồ bị thương. Hỏa hồ dường như bị Thạch Thiên Hậu chọc giận, nó liền né qua và tấn công Thạch Thiên Hậu. Thạch Thiên Hậu là võ giả thổ thuộc tính, phòng ngự xem như cũng được, phương diện tốc độ thua kém rất nhiều. Hỏa hồ lập tức lao thẳng tới, Lăng Tiếu ở bên cạnh nhìn chuẩn cơ hội, ngón trỏ để một cái, một đạo hỏa trụ bắn xuyên qua hỏa hồ. Đây chính là từ Lý Gia thu hoạch được liệt viêm chỉ. Lúc một chỉ của hắn bắn tới, Lăng Tiếu triển khai tốc độ nhanh nhất, lập tức chạy tới bên cạnh của hỏa hồ hét lớn một tiếng. Đi chết đi! Liệt viêm chỉ tạm thời ngăn cản hỏa hồ công kích Thạch Thiên Hậu mà thôi, hắn hiện tại cần một chiêu kích sát. Bóng kiếm tràn nhập hỏa diễm đánh lên người của hỏa hồ. Oanh, một chiêu này của Lăng Tiếu vận đủ 10 thanh huyền lực, hơn nữa trong tay của hắn lại là huyền khí tam giai, một kích này có thể so sánh với một kích toàn lực của linh sư giai. Hỏa hồ bị đánh bay xa hơn 10 thước, rơi vào bụi cỏ dại gần đó. Sư huynh, người không sao chứ? Lăng Tiếu quan tâm hỏi. Không có việc gì, may mắn người tấn công kịp. Đi nhanh đi, hỏa hồ có lẽ không chết, cho dù chúng ta liên thủ cũng không đánh lại nó đâu. Thạch Thiên Hậu nói một tiếng, nhanh chóng bảo Lăng Tiếu rời đi. Sư huynh, ta không đi đâu, hỏa hồ lại tấn công tới rồi. Lăng Tiếu cảnh giác nhìn qua chỗ hỏa hồ vừa rơi xuống nói ra. Hắn vừa dứt lời, một đạo hỏa ảnh từ trong bụi cỏ lao thẳng ra ngoài, tốc độ kia rõ ràng nhanh hơn lúc trước vài phần. Đến đây đi, rất lâu rồi, không có thứ luyện chiêu cả. Lăng Tiếu không lùi mà tiến tới hét lớn một tiếng, liệt viên kiếm hỏa mang đại thịnh, kiếm lưu ngân. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa mang bao phủ toàn bộ đường tiến của hỏa hồ. Đáng tiếc Lăng Tiếu vẫn đánh giá thấp tốc độ của hỏa hồ, chỉ thấy nó nhảy tung lên tới bên cạnh của Lăng Tiếu, mở miệng táp thẳng vào phần eo của Lăng Tiếu. Nếu như bị cắn, chỉ sợ sẽ mất đi một khối thịt lớn đấy. Sục sinh, chớ cản rỡ! Thạch Thiên Hậu quát một tiếng, lập tức lao tới trợ giúp. Trong lúc nhất thời, một thú hai người chiến đấu với nhau. Lăng Tiếu dùng phong thuộc tính, còn có thể bắt kịp phương hướng của hỏa hồ, thế nhưng mà hắn không thể làm gì hỏa hồ. Hỏa hồ thời điểm cắn Lăng Tiếu thì Thạch Thiên Hậu lại trợ giúp. Sư đệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Người đi ngăn trước. Người đi trước, ta ngăn cản nó. Thạch Thiên Hậu lo lắng nói. Hỏa hồ tam giai trung cấp quả thật khó chơi. Hai người giằng co không lâu, Thạch Thiên Hậu đành phải bảo Lăng Tiếu rời đi trước. Đó là vì suy nghĩ thực lực của Lăng Tiếu yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn cũng không có phát hiện Lăng Tiếu đối mặt với hỏa hồ lại không rơi vào hạ phong. Chỉ sợ đổi lại là hắn đã xong rồi. Không được, hỏa hồ này đã bị hỏa độc bộc phát, căn bản sẽ không buông tha công kích, cho dù ngươi lưu lại cũng không phải đối thủ của nó. Ngươi nghĩ biện pháp ngăn nó lại, ta sẽ giải quyết. Lăng Tiếu ở một bên vung liệt viên kiếm ngăn cản hỏa hồ, nhìn Thạch Kinh Hậu nói ra. Tốt, ngươi từ từ. Thạch Thiên Hậu ứng một tiếng, sau đó tụ tập linh lực. Lập tức quanh người của Thạch Thiên Hậu có màu vàng hiện lên, ngay sau đó hắn hét to một tiếng. Đại địa chi thủ! Chỉ thấy hắn đánh ra một chưởng trên mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh, rung trời chuyển đất. Sau đó, mặt đất dưới chân xuất hiện một bàn tay hướng về phía hỏa hồ cùng Lăng Tiếu đang chiến đấu, sau đó bàn tay từ dưới đất lao lên. Hỏa hồ bị bàn tay màu vàng nắm lấy, trong lúc đất thời dãy ruộng không được, nó kêu lên ầm ĩ. Làm tốt lắm! Lăng Tiếu hét lên một tiếng, liệt viên kiếm trong tay chém xuống. Bóng kiếm cường đại ẩn chứa sát khí nồng đậm. Phốc, phốc. Hỏa hồ không có chút cơ hội tránh né nào cả. Toàn bộ ăn một kích mạnh mẽ của Lăng Tiếu, từng đạo máu tươi bắn ra, thân thể bị chém thành hai đoạn. Lăng Tiếu thở ra một hơi trực tiếp ngồi xuống. Một kích vừa rồi đã rút đi toàn bộ huyền lực của hắn. Thạch Thiên Hậu lập tức chạy tới. Sư đệ tốt lắm, hỏa hồ đã bị người tiêu diệt. Thạch Thiên Hậu cuối cùng cũng nhận ra được thực lực của Lăng Tiếu không hề đơn giản như bên ngoài. Cho dù đối chiến với hắn thì phần thắng vẫn là 5 phần. Hắn đã là linh sư giai cấp thấp mà Lăng Tiếu chỉ là huyền sĩ cao giai. Thạch Thiên Hậu nhịn không được nói thầm. Sư đệ thật lợi hại. Chỉ là may mắn, nếu không phải có sư huynh ngươi khống chế nó cho ta thì ta còn chưa có thể gây tổn thương cho nó. Lăng Tiếu lắc đầu nói ra. Sau đó ngồi xuống tại chỗ khôi phục huyền lực một chút. Thạch Thiên Hậu lập tức hái ra ngũ tinh quả, lại móc ra thú đan của hỏa hồ. Qua một phút sau, Lăng Tiếu ngồi xuống hoàn tất, Thạch Thiên Hậu giao hai thứ này cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tự nhiên không khách khí, thu vào trong không gian giới của mình. Đi thôi, còn phải một đoạn nữa, phải nhanh lên. Thạch Thiên Hậu nói ra, hai người lúc này đi sâu vào trong hỏa diễm cốc. Trên đường đi gặp phải hai con linh thú tam giai cấp thấp nhưng mà bị hai người phối hợp tiêu diệt. Lăng Tiếu lại thu hoạch được hai viên thú đan và mấy gốc linh thảo. Hỏa diễm cốc này đúng là bảo tàng với Lăng Tiếu. Hỏa diễm cốc đỏ tươi như máu, nhiệt khí bốc lên mạnh mẽ. Trong diễm hỏa cốc có một ngọn núi lửa, vài tên trưởng lão và chấp sự của Tử Thiên Tông không ngừng thủ hộ ở nơi này. Vách đá cách chỗ bọn họ không xa, có vài tên đệ tử Tử Thiên Tông đang bắt tay. Sau lưng hai người là cửa động, bên trong không ngừng có tiếng đinh đinh đương đương truyền ra. Lúc này, Lăng Tiếu cùng Thạch Thiên Hậu chạy tới. Hai người xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám trưởng lão cùng chấp sự. Trưởng lão Xích Viêm Phong nhíu mày hỏi. Hai người các ngươi sao tới đây? Trong diễm hỏa cốc, khắp nơi đều là linh thú tam giai, đều là linh thú mạnh mẽ. Thạch Thiên Hậu cùng Lăng Tiếu hai người thực lực thấp kém, không ngờ dám tới đây chính là chuyện hắn kinh ngạc. Cho dù là đệ tử của Tử Thiên Tông trấn thủ ở đây, cũng vài ngày đổi một lần thay phiên mà trông coi, mà mỗi lần thay phiên đều là chấp sự đi cùng đệ tử, không thể một mình hành động, tránh để bị linh thú gây thương tích. Hiện tại còn chưa tới thời gian thay phiên, mà Thạch Thiên Hậu cùng Lăng Tiếu đột nhiên đồng thời xuất hiện, hắn nghi hoặc trong lòng. Hai người tiến lên hành lễ với đám trưởng lão, Thạch Thiên Hậu mới cung kính nói. Lực trưởng lão, Trừ trưởng lão ra lệnh cho Lăng Tiếu sư đệ đến đây hiệp trợ trừ vị trưởng lão, trấn thủ linh quáng, cho tới khi linh quạng hoàn thành mới thôi. Đệ tử là hộ tống Lăng Tiếu sư đệ tới. Hồ đồ, người tới thì cũng bỏ đi. Lăng Tiếu chỉ là huyền sĩ cao giai, thực lực như vậy làm sao mà chống lại hỏa độc, còn có linh thú ở đây nữa. Thạch Thiên Hậu vừa nói ra, lực trưởng lão tức giận. Đám trưởng lão và chấp sự xung quanh cũng khó hiểu. Ngay sau đó, Thạch Thiên Hậu mang nguyên nhân chư như thường vì sao bảo Lăng Tiếu tới đây trấn thủ linh quáng. Sau khi nghe xong thì bất mãn hừ lạnh. Chư như thường càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Một tên trưởng lão cười nói với Lăng Tiếu. Hề, ngươi là đệ tử của Mộc Hoè sư đệ, Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn qua trưởng lão đang hỏi. Đúng là đệ tử. Trong nội tâm đang nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn là trưởng lão của Mộc Kỳ Phong? Tên trưởng lão này Lăng Tiếu mới thấy lần đầu, căn bản không biết hắn, nhưng mà nghe hắn gọi sư phó Mộc Hoè là sư đệ, cho nên hắn mới cho rằng đây là trưởng lão của Mộc Kỳ Phong. Rất tốt, rất tốt,

hoặc cao hơn mới có thể không bị hỏa độc xâm lấn. Về phần nếu như muốn khu hỏa độc giúp người khác, cũng cần tuyệt âm thể, hơn nữa ít nhất phải đạt tới linh sư giai, chuyển hóa thành linh lực mới được, mới có khả năng giúp đỡ người khác khu trừ hỏa độc. Nhưng mà giúp người khác khu trừ hỏa độc lại hao tổn linh lực, hơn nữa hơi không cẩn thận còn bị linh lực cắn trả. Trừ như thường phân tích, nói đến đây hắn nghiêm túc. Chẳng lẽ hắn mang trên người chí bảo? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liễu Đông thấp giọng nói. Sư phó, trừ giải thích này chẳng lẽ ngươi cảm thấy còn có cách giải thích nào khác? Trừ như thường chấn động, đồng tử của hắn mở to vài phần, hắn lâm vào trong trầm tư. Lúc này, Liễu Đông lén lút lùi ra phía sau, hắn biết sư phó đã động tâm, kế tiếp hắn phải chờ xem kịch vui, nếu Lăng Tiếu không biết điều như vậy, cho hắn biết kết cục đắc tội với Liễu Đông này. Khi màn đêm buông xuống, hỏa khí trong diễm hỏa cốc bị áp chế một chút, cũng khiến cho người ta thoải mái hơn ban ngày một chút. Lăng Tiếu lúc này nói chuyện với sư bá Mộc Ân xong, hắn lại đi tìm kiếm nơi an tĩnh ngồi xuống. Bại gia tử, Tiểu Kim, xuất hiện đi. Lăng Tiếu nói với bao tay linh thú, hai bóng dáng hiện ra trước mặt. Một con thú màu vàng kim sắc lang vương xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Con thú màu đỏ bay tới trước mặt của Lăng Tiếu, lè lưỡi ra liếm mặt của Lăng Tiếu vài cái, sau đó bay múa chung quanh, bộ dáng vui sướng vô cùng. Kim sắc lang vương, bộ dáng ní nhịn hỏng rồi, truyền âm với Lăng Tiếu. Chủ nhân, Tiểu Kim chán ghét nơi này. Lang vương kim sắc là phong thuộc tính, mà bốn phía diễm hỏa cốc là hỏa thuộc tính, lại ẩn chứa hỏa độc, vừa vặn khắc chế kim thuộc tính của lang vương kim sắc, nó cảm thấy không được thoải mái. Đã như vậy thì ngươi về bao tay đi. Lăng Tiếu cười nói, định thu hồi lang vương kim sắc vào trong bao tay, lại nói với nó. Tiểu Kim, ngươi cần bao lâu mới đột phá lên tứ giai? Từ khi lang vương kim sắc đi theo Lăng Tiếu cho tới bây giờ, hắn thường dùng thú đan nuôi nấng lang vương kim sắc cùng hỏa kỳ lân. Hôm nay lang vương kim sắc đã là linh thú tam giai cao cấp. Lang vương kim sắc nói tinh nguyên chính là thú đan chỉ linh thú. 20 viên. Lăng Tiếu gương mặt co rút một cái. Một năm rưỡi qua hắn vẫn dùng thú đan nuôi nấng lang vương kim sắc cùng hỏa kỳ lân. Thú đan trong không gian giới đã giảm một nửa, còn thừa lại đa số là thú đan tứ giai, thú đan kim phong thuộc tính, không phải là không còn. Thú đan tứ giai lang vương kim sắc không thể nuốt trực tiếp, đây là khó xử. Nếu như muốn cho lang vương kim sắc tấn dấp trong bao tay linh thú thì phải cung cấp nhiều thú đan hơn nữa. Nếu như không có thú đan thì dùng thức ăn cũng được, Lăng Tiếu không có thời gian tìm thức ăn cho chúng. Hôm nay lang vương kim sắc muốn tiến giai tứ giai cần có nhiều thú đan, chuyện này làm Lăng Tiếu buồn rầu. Muốn nói linh thú kim thuộc tính tìm khá tốt, về phần linh thú phong thuộc tính lại hiếm thấy. Cho dù thực sự có săn giết, nhưng mà không biết linh thú phong thuộc tính ở đâu cả. Tính toán chuyện tới đâu, đầu cầu tự nhiên thẳng. Không được thì nói với lão sư phó nhân gia, đòi hỏi một chút, hẳn không có vấn đề. Lăng Tiếu nói ra, lúc này hỏa kỳ lân bay về lần nữa, trong miệng của nó ngậm một con linh thú tam giai bỏ xuống trước mặt của Lăng Tiếu. Tiểu gia hỏa này muốn Lăng Tiếu làm đồ nướng cho nó ăn. Xem ra tiểu gia hỏa này hỏng nín rồi. Lăng Tiếu cười khổ lắc đầu nói ra. Linh thú trong diễm hỏa cốc tràn nhập hỏa độc, cho dù Lăng Tiếu ăn thịt nướng cũng phải cẩn thận từng chút một, nhưng hỏa kỳ lân lại ăn không ít, hoàn toàn không có chút việc gì. Hơn nữa chỗ này với nó dường như vô cùng vui vẻ, Lăng Tiếu muốn cho nó vào bao tay, nó có làm thế nào cũng không chịu. Bất đắc dĩ Lăng Tiếu chỉ đành để nó vậy, trong lòng đang nghĩ tiểu gia hỏa này chính là thần thú, chắc hỏa độc chẳng là gì với nó. Lang vương kim sắc được thu lại, Lăng Tiếu mang một viên thú đan hỏa thuộc tính ném cho hỏa kỳ lân. Tiểu gia hỏa này đã tiến lên tam giai đẳng cấp cao rất lâu, nuốt thú đan còn gấp 3 lần kim sắc lang vương, nhưng nó không có tiến hóa, trong lòng của Lăng Tiếu buồn bực. Nếu như tiểu gia hỏa này có thể đột phá lên tứ giai, vậy thì hắn cho dù có đối mặt với vương giai cũng có cơ hội bảo vệ tính mạng. Nhưng mà hiện tại Lăng Tiếu không còn lo lắng hỏa kỳ lân, không có thú đan nữa. Trong diễm hỏa cốc này, khắp nơi tràn nhập linh thú ngoài tam giai, hơn nữa đều là hỏa thuộc tính. Tuy có hỏa độc, nhưng mà cho hỏa kỳ lân nuốt hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, hắn săn giết đám linh thú, bảo tồn lại, thì trong thời gian ngắn không lo không có thú đan cho hỏa kỳ lân ăn. Hiện tại hắn không vội đi tìm linh thú, dùng thực lực của hắn muốn đối phó với linh thú còn kém xa, chỉ có thể tăng thực lực lên rồi nói sau. Hôm nay huyền lực của hắn đã gần đại viên mãn, nhưng mà phương diện tâm tính đang điều tiết. Trước mắt vẫn nên lợi dụng hỏa độc rèn luyện rồi nói sau. Lăng Tiếu đang tìm nơi ẩn nấp, cũng không vận huyền lực chống lại linh khí trong này, tiếp tục theo lấy ngoan sinh thảo mà các đồ tặng ra, không do dự chút ăn vào. Ngoan sinh thảo chủ yếu là có thể đề cao tốc độ vận chuyển huyền công, mà Lăng Tiếu đúng là muốn mượn nó tu luyện kim cương ngũ biến quyết, tranh thủ thời gian ở trong diễm hỏa cốc này tu luyện luyện tạng tới đại thành. Buông thà tất cả phòng ngự, qua một lát Lăng Tiếu đã trở nên đầm đìa mồ hôi, quần áo trên người đều thấm ướt, linh khí trong hỏa độc đang bao phủ làn da của hắn, làn da lập tức biến thành đỏ sậm. Đồng thời vừa rồi phục dụng thịt linh thú tồn trữ không ít hỏa độc trong người, mặc kệ chúng khuếch tán ra ngoài, bao phủ khắp toàn thân. Trong ngoài có hai tầng hỏa độc giáp công, thân thể Lăng Tiếu biến thành huyết nhân, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn dọa người. Không sai biệt lắm. Lăng Tiếu thầm hô một tiếng, lập tức vận chuyển tiên thiên âm phong sát khí, xua tan toàn bộ hỏa độc ngoài vị trí nội tạng, không cho chúng phá hư cơ thể, đồng thời cũng ngăn cản hỏa độc bên ngoài của làn da. Hỏa độc trong người bị tiên thiên âm phong sát khí vây quanh, chỉ có thể phá hư trong khu vực nội tạng của Lăng Tiếu. Rất nhanh, tạng phủ bị hỏa độc vây quanh, một ít nội tạng đã bị ăn mòn. Lăng Tiếu bảo vệ chặt tâm thần, vận hành kim cương ngũ biến quyết, có ngoan sinh thảo trợ giúp, tốc độ vận chuyển của kim cương ngũ biến quyết cũng nhanh hơn. Nhưng hỏa độc vẫn như thế mà nội tạng người không ngừng được khôi phục. Kim cương ngũ biến quyết có thể chữa trị thân thể nhưng lại không thể khu độc, hỏa độc vẫn tùy ý phá hư cơ thể. Trong lúc nhất thời trong cơ thể của hắn hình thành một loại trạng thái kỳ dị, hỏa độc vừa mới ăn mòn, phá hư chỗ nào thì kim cương ngũ biến quyết lập tức chữa trị chỗ nó. Như thế nhiều lần không ngừng. Loại thống khổ này dày vò Lăng Tiếu không thôi. Hắn muốn hét lên thật to, nhưng mà sợ người khác phát hiện, chỉ có thể nhét miếng thịt linh thú chưa ăn vào trong miệng ngăn lại, làm cho mình tận lực không có phát ra thanh âm đến. Mặc dù như thế, trên trán của hắn không ngừng chảy ra mồ hôi đầm đìa, có thể thấy được hỏa độc trong người đang dày vò Lăng Tiếu như thế nào. Một đêm không có chuyện gì, phương đông sáng lên, nhiệt độ trong diễm hỏa cốc lại oi bức hơn. Lăng Tiếu đã từ từ khôi phục trong tu luyện. Trải qua dày vò một đêm, hắn không chỉ không có chán trường, ngược lại còn có tinh thần tràn đầy. Tin tưởng trong một tháng tới, đạt tới luyện tạc đại thành không thành vấn đề. Lăng Tiếu cười thỏa mãn, trước kia không có tài nguyên tu luyện, hiện tại có tài nguyên cùng điều kiện tự nhiên phải nắm chắc. Huống hồ kim cương ngũ biến quyết biến thái phòng ngự trợ giúp Lăng Tiếu nếm ngon ngọt, về phần càng khắc khổ tu luyện hơn trước. Lăng Tiếu đi tới vị trí trú quân, ai mà ngờ vừa đi vài bước thì gặp Quý Viêm Chiếu cùng sư muội Mạc Ái Liên của hắn đi tới. Hey, Lăng Tiếu sư đệ đi thong thả. Quý Viêm Chiếu vừa thấy Lăng Tiếu thì kêu to lên. À, thì ra là sư huynh, sư tỷ. Lăng Tiếu nhìn thấy hai người thì chắp tay hỏi thăm. Sư đệ không cần khách khí, người là ân nhân cứu mạng của ta đấy. Quý Viêm Chiếu nói một câu lại nói tiếp. Ta không nghĩ tới sư đệ bị phái tới đây để tinh quáng hiệp trợ, không bằng ngươi cùng tổ với ta. Sư huynh thực lực tuy bất lực, nhưng mà che chở sư đệ thì không có vấn đề. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 53 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.